Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 194. Dài lâu chiến tranh mở màn, khí tức của bàn cổ khai thiên phủ ngay lập tức lan truyền đến thiên cơ các luồng hơi thở này là quen thuộc như thế. Cho tới cửu cùng cùng chung nàng nhận biết các bất tử dân ngay lập tức sẽ cảm nhận được rồi. Đây là khí tức của khai thiên phủ. Nếu là Tôn Ngộ Không kia được khai thiên phủ, chúng ta e sợ không phải là đối thủ của hắn. Cửu, lập tức động thủ. Các bất tử dân không chờ được rồi. Nữ tử để quyển sách trên tay xuống tịch. Nàng thiên đạo cũng học được gần đủ rồi. Tôn Ngộ Không kia quá mức mạnh mẽ. Vì cẩn thận để giết hắn sâu hơn tạo sẽ tốt hơn. Hiện tại là thời điểm đem thiên đạo đoạt tới rồi. Nàng đi ra thiên cơ các. Một mảnh lành lạnh mà tĩnh mịch khí tức xông lên tận trời. Khí xuyên thương khung. Hết thảy cảm nhận được luồng hơi thở này người đều bị ép ngã trên mặt đất. Yêu nghiệt phương nào ở đây quấy phá. Mấy trăm đạo tiên quang từ thiên cơ các nơi bay lên. Đều là thần thông quảng đại thiên đình tiên quan. Những tiên quan này thân mang ngập trời hào quang. Không phân trước sau. Hóa thành một mảnh bao phủ bầu trời tiên quang lao xuống. Nữ tử xem cũng không thấy. Cút ngay. Nàng phun ra hai chữ. Chỉ một thoáng. Một luồng khủng bố cực điểm tử khí từ bên người nàng bạo phát. Cuốn lấy bốn mặt phong vân. Xé rách bầu trời. Oa a. Các tiên quan không ứng phó kịp bị nổ tung. Như sao chổi rơi xuống mặt đất. Cửu, Tôn Ngộ Không kia cực kỳ mạnh mẽ. Người trước tiên tìm hoa biểu. Nữ tử bên tai lần thứ hai truyền đến âm thanh của bất tử dân. Hoa biểu bên trong đồ đằng có thể hóa thành sức mạnh của ngươi. Đủ để triệu hoán chúng ta. Rõ ràng, nữ tử gật đầu, liếc mắt nhìn hai phía. Ở bên kia, nàng xem hướng bên trái. Bỗng nhiên thần quang lấp lóe. Thân thể một hồi không gặp rồi. Cái gì? Một lần nữa tập kết các tiên quan giật này cả mình. Cô gái này dĩ nhiên ở dưới con mắt mọi người biến mất. Đến tột cùng là lai lịch ra sao? Không kịp chờ bọn hắn suy tư đáp án. Đông thần thần châu, nữ tử xuất hiện tại một mảnh tiên sơn tiên rừng ở trong. Nàng nhìn chung quanh một lần, bỗng nhiên nhíu lên lông mày. Thật giống không phải nơi này. Nàng vị trí không nghi ngờ chút nào là một mảnh tiên cảnh. Bên người tất cả đều là tiên quả tiên hoa. Trên ngọn cây cũng quanh quẩn từng mảnh tiên mây. Ngẩng đầu viễn vọng, xa xa đồng dạng tường quang mờ mịt. Một mảnh an lành, mảnh này tiên cảnh dồi dào không thua với hoa biểu động thiên. Nhưng nơi này xung quanh nguy nga, dãy núi trùng điệp, nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch. Không nhìn thấy nàng muốn gặp đồ vật. Nơi này không có hoa biểu. Nơi này là bẫy dập. Chúng ta bị lừa rồi. Nữ tử bên tai âm thanh phản ứng lại. Tôn Ngộ Không kia nhất định phát hiện chúng ta rồi. Cửu, mau rời đi nơi đó. Các bất tử dân âm thanh còn chưa rơi xuống. Một đạo để nữ tử thần hồn đều muốn thiêu đốt khí tức xuất hiện. Như bất hủ sát thần chớp mắt từ trời mà hiện. Nữ tử đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy một cái dung nham rèn đúc lóng lánh cột sáng phá không mà đến. Che kín bầu trời. Tốc độ nhanh vô cùng. Đảo mắt liền chiếm cứ tầm mắt của nàng. Oanh, kịch liệt xung kích ở tiên cảnh bạo phát. Dãy núi rung động kịch liệt. Cột sáng từ trên trời giáng xuống. Khủng bố xung kích ở trên mặt đất nổ ra một đạo thật dài vết rách. Cuối cùng vọt vào một tòa núi cao. Thể núi đều gãy vỡ rồi. Rầm rầm rầm tiếng truyền ra mấy chục dặm. Nữ tử bị cột sáng đánh bay. Thân thể đập xuyên từng tòa núi cao. Da thịt vỡ tan. Trong miệng phun máu phè phè. Thật vất vả ở ngoài mấy chục dặm dừng lại. Nàng lau khô khóe miệng đứng lên. Nữ tử ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước bay tới hai người. Một cái phiêu phiêu như tiên. Một cái kim diễm phụ thể. Hai mắt tỏa ra không dập tắt lửa diễm. Người sau tư thái. Ở tam giới các nơi đều có thể nhìn thấy tương tự pho tượng. Tôn Ngộ Không. Nữ tử căng lên tinh thần. Thôi thúc đại pháp. Cả người phát ra tia sáng. Có ánh sao ở trong mắt lưu truyền. Hiền đệ, bẫy dập của ngươi không có làm tốt. Còn giống như có những người khác xông tới rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên liếc mắt nhìn nữ tử, tiếp liền cảm ứng được phụ cận còn có hơi thở quen thuộc. Ta biết, Tôn Ngộ Không tay phải vồ một cái, thu hồi to lớn cột sáng, nổi đám mây nhìn xuống nữ tử. Ta nhìn nàng, người đi cho bọn họ nhắc nhở một chút. Được, Trấn Nguyên Đại Tiên tìm đúng phương hướng, hướng phía tây rơi xuống quá khứ. Nơi đó có một đám Tôn Ngộ Không hơi thở phi thường quen thuộc. Thanh Nguyên Tử, Linh Cắt Bồ Tát, Na Cha, Quái, Liền Đát Kỳ cũng ở. Bọn họ xuất hiện ở đây làm cái gì? Tôn Ngộ Không lỗ tai nhẹ nhàng hơi động. Nhanh lên một chút đáo. Nhanh lên một chút đáo. Âm thanh của Thanh Nguyên Tử truyền đến. Mảnh này hoang sơn dã lĩnh, bỗng nhiên biến thành nhân gian tiên cảnh. Nhất định là có bảo bối xuất thế. Nếu là đẹp đẽ bảo bối, vậy thì đưa cho Đát Kỳ tiên tử đi. Đây là âm thanh của Linh Cắt Bồ Tát. Tôn Ngộ Không nghe được, không nhịn được lắc đầu. Đám này ngu ngốc, hiện tại không phải lưu ý bọn họ thời điểm. Tôn Ngộ Không nhìn về phía nữ tử, nàng cả người thương thế hầu như biến mất, da thịt trắng toát, nữ tử thân thể lóe lên, xuất hiện tại bầu trời, không có một chút nào sóng pháp lực. Đó là đại đạo đỉnh phong thể hiện, thân thể máu thịt cũng có thể qua lại hư không. Người quả nhiên không đơn giản. Tôn Ngộ Không nói, âm thanh phảng phất có thể ép sụp bầu trời. Người cho rằng mảnh này tiên cảnh liền có thể hạn chế ta? Trên người cô gái phát ra tia sáng, ta bất cứ lúc nào đều có thể rời đi nơi này. Muộn, Tôn Ngộ Không lắc đầu, hắn có thể cảm ứng được. Trấn Nguyên Đại Tiên đã cùng Thanh Nguyên Tử bọn họ tiếp xúc rồi. Dứt tiếng, Tôn Ngộ Không một cước bước ra, xuất hiện tại nữ tử phía trước. Nhưng mà nữ tử phản ứng cũng rất nhanh, hầu như ở đồng thời lùi lại phía sau, chớp mắt xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Ta chờ ngươi rất lâu rồi. Khác một thanh âm vang lên, đó là Nghiêu Đế, ánh kiếm màu đỏ ngòm ở chu vi triển khai, đan dệt thành một mảnh võng lớn, đem nữ tử không gian chung quanh ràng buộc ở. Nữ tử giận tím mặt, trong mắt ánh sao thịnh liệt, bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Nhưng đây là Tôn Ngộ Không đã sớm chuẩn bị kỹ càng bẫy dập, nơi nào sẽ cho nàng cơ hội. Đi theo ta đi. Tôn Ngộ Không một chỉ điểm ra, một mảnh ngập trời ánh lửa nổ tung, bao phủ toàn bộ tiên cảnh. Một đoàn hào quang óng ánh sau, toàn bộ tiên cảnh sinh mệnh đều biến mất rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.